thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2 Đàm khinh giới tướng. Tuyên thuyết các tướng trạng của giới khinh. B.2.1 Tổng tiêu khinh giới, nêu tổng quát các giới khinh. Kinh văn: Đức Phật bảo các vị Bồ Tát rằng, trước đã giảng 10 giới trộn rồi, nay ta sẽ nói về 48 giới khinh. Lời giảng: Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới này do Đức Phật chế lập và được chia thành hai phần lớn, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Giảng đến đây, Đức Phật lại bảo các vị Bồ Tát rằng, từ trước đến đây, ta đã chỉ quý vị giảng nói 10 pháp Ba La Đề Mộc Xoa rồi. Giờ đây, ta sẽ tiếp tục vì quý vị giảng nói 48 giới khinh. Có người hỏi, sự quan trọng của 10 giới trọng là ngăn cấm một cách triệt để nghiêm mật. Đó là điều dĩ nhiên, không có gì phải nói. Còn nói 48 giới khinh thì không quan trọng gì lắm. Nhưng vì sao Đức Phật lại phải chế lập? Nên biết, 48 giới khinh sắp giảng, vừa mới xem qua thì dường như không quan hệ gì lắm. Nhưng Đức Phật vì muốn đề phòng sự chê bai, bàn luận của thế gian có thể xảy ra nên phải chế lập. Vì có những việc về phía người thế tục làm thì không ai chỉ trích, phê bình chị. Nhưng nếu một vị Bồ Tát làm thì mọi người sẽ chê bai, phê bình rằng Bồ Tát sao lại làm như thế? Như thế là trái giới tinh thần của Bồ Tát. Vì muốn ngăn chặn sự chê bai, bình luận ấy, nên Đức Phật phải chế lập 48 giới khinh đầy. Hơn nữa có những việc mới xem qua rất là nhỏ nhặt, nhưng nếu thường làm sẽ từ việc nhỏ mà thành việc to, từ giới khinh mà thành giới trọng, dần dần đi đến chỗ vi phạm 10 giới trọng. Vì thế, để ngăn chặn trước những nhân phi tế dần trà thành đại sự, vì muốn tạo những phương tiện phòng xa để hỗ trợ sự tuân giữ giới trọng được nghiêm cẩn, nên Đức Phật phải chế lập những điều giới khinh đầy. Có người cho rằng Bồ Tát không câu chấp tiểu tiết và cái gì cũng đều có thể dễ dãi chấp thuận cho phép hành động. Quan điểm ấy hoàn toàn sai lầm. Vì nói đúng theo đạo lý, Bồ Tát nhập thế độ sanh, thân tâm cũng như mọi hành chi đều phải theo đúng quy củ, hầu nêu gương mẫu cho chúng sanh. Tuyệt đối không được tùy tiện tự ý hành động, cả đến điểm tượng rất vi tế trong nội tâm cũng phải diệt trừ cho sạch hết. Vì thế nên Đức Phật đặc biệt chỉ Bồ Tát chế lập 48 giới khinh đầy. Bồ Tát nếu chữ trình giới khinh đầy được hoàn toàn thanh tịnh, chẳng những làm trạng trở cho đạo pháp xuất thế của Bồ Tát, mà còn giúp sự tăng trưởng của tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Cho nên đối với 48 giới khinh đầy, Bồ Tát tuyệt đối không được xem thường. Sở chỉ gọi là khinh giới, trọng giới, giải thích theo danh từ, khinh là nhẹ, trọng là nặng. Trong kinh Thiện Giới và Địa Trị đều gọi là giới khinh là Đột Kiết La. Đột Kiết La là tiếng Phạm, Trung Hoa dịch là ác tác ý. Việc làm không hợp với đạo lý gọi là ác tác. Theo luật tứ phần thì Đột Kiết La chỉ chệ hai nghiệp thân và khẩu. Việc làm của thân nghiệp không hợp với đạo lý thì gọi là ác tác. Việc làm của khẩu nghiệp không hợp đạo lý thì gọi là ác thuyết. Trong kinh Thiện Sanh lại gọi Đột Kiết La là tội thất ý, tức là tội ác do trái giới bổn tâm, quên mất chánh niệm mà làm ra thành tội. Tội khinh cấu có thể phân làm ba loại. Một tùng sanh khinh khống. Tội này từ nơi giới trọng mà phát sanh nên gọi là tùng sanh. Nghĩa là khi thực hành 10 giới trọng chưa thành tựu viên mãn lại phát sanh tội phương tiện trước khi làm, nên gọi là tùng sanh hay khinh khống. 2. Độc độ khinh khống. Tội này không phải từ các giới trọng phát sanh, chỉ cho đơn độc một mình nó sanh khởi, nên gọi là độc độ khinh khống. 3. Căn bổn khinh khống, tức 48 giới khinh trong kinh này nói và chia làm 3 loại khác nhau. Tùng sanh khinh khống, tức là trước khi phạm căn bổn khinh khống, đã sanh khởi tất cả các phương tiện, nên gọi là tùng sanh khinh khống. Cố ý phạm, do phiền não nội tâm phát động mà phạm tội, gọi là nhiễm ô phạm, thuộc về căn bổn khinh khống. Phạm tội trong trường hợp này phải sám hối theo tội đột kiết la. Lầm phạm, nếu do tâm chạy đãi, biến lười hay vô ký mà sanh khởi thì gọi là lầm phạm, không phải nhiễm ô. Cần phải sám hối theo cách thức. Đột kiết la trách tâm, sám hối tội đột kiết la nghĩa là hình thức đối trước một vị Bồ Tát đã xuất gia để xin sám hối những tội lỗi của mình đã gây tạo. Còn sám hối tội đột kiết la trách tâm là tự mình sám hối bằng cách tự trách tâm của mình, khỏi phải đối trước người khác xin sám hối. Giới khinh. Kinh Phạm Vọng có 48 giới. Kinh Du Già, kinh Trị Địa chỉ có 43 giới. Kinh Bồ Tát Thiện Giới dù có phần tăng giảm nhưng đại thể vẫn đồng giới Du Già. Riêng kinh Ưu Bà Tát chỉ có 28 giới, vân vân. Các bộ Bồ Tát giới bổn, số lượng các giới khinh nhiều ít không nhất định. 48 giới khinh trong kinh Phạm Vọng đầy, có giới thì các bổn đều đủ, có giới thì các bổn khác lại không có. Có những giới chân tự bất đồng, nhưng thể loại thì giống nhau. Có giới ở bổn đầy mang tính chất khai triển, nhưng trong bổn khác lại hợp nhất. Có giới trong bổn đầy nói sơ lược, nhưng trong bổn khác lại rất chi tiết. Sự bất đồng này do ứng cơ mà có sự khác biệt như vậy, không nên căn cứ theo một bên mà bình luận. Thật sự mà nói, giới khinh nhiều đến vô lượng vô biên, không thể tính kể được. Các kinh đề cập đến nhiều hay ít, chẳng qua là chỉ khái lược một khía cạnh nào đó mà thôi. Kinh Anh Lạc Bổn Nghiệp nói, đúng sự thật mà nói thì, 84.000 quay nghi đều gọi là giới khinh, chứ không nêu riêng từng điều hoặc từng giới tướng. Điều cần phải biết là 48 giới khinh trong kinh đầy, Kinh Pháp Tạng Giới Bổn Sớ, quyển 4 thuyết minh như sau. Có giới cố nhiên thuộc về giới khinh, có giới nội chung bao gồm cả hai tính chất khinh lẫn trọng. Tính ra có hơn 6 điều. Việc này phần sau sẽ giảng giải rõ ràng. B.2.2 Biệt thuyết khinh giới. Chuyên giảng các giới khinh. B.2.2.1 Bất kính sư hữu giới, giới không kính thầy bạn. Kinh chăng: nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân chương hay sắp lãnh chức quan, trước nên thọ giới Bồ Tát. Như thế tất cả quỷ thần sẽ cứu hộ thân chua và thương các quan, chư Phật cũng đồng quan nghĩ. Khi đã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng cung kính. Nếu thấy có bậc thượng tọa, hòa thượng, a xà lê, những bậc đại đức đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến già, phải đứng lên tiếp trước, lạy chào hỏi thăm. Mỗi sự đều đúng như pháp dạy mà cúng dường, hoặc tự bản thân cho đến quốc thành con cái, cùng bảy thứ báo chăm trực để cung cấp cho các bậc ấy. Nếu Phật tử lại sanh lộn kiêu mạn, sân hận, ngu si, không chịu tiếp trước, lạy chào, cho đến không chịu y theo pháp mà cúng dường, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giảng: đương thời Đức Phật ở trước đại chúng dạy như vậy. Nếu là một vị Phật tử trong hàng học Phật tại gia, trong lúc sắp lãnh ngôi quốc vương, hoặc giả lúc lãnh ngôi chuyển luân vương, hoặc là bá quan chăn chỏ, lúc thọ lãnh chức vụ, việc duy nhất và tối yếu là trước nhất nên thọ giới Bồ Tát. Quốc vương là vị thủ trưởng hành chính tối cao, có quyền thống lãnh nhân dân như các chức vị tổng thống, chủ tịch, quốc trưởng trong các quốc gia hiện đây. Chuyển luân vương là vị thánh vương ngự trên kim luân đi giáo hóa chúng sanh. Kim luân là chiếc xe của chuyển luân vương bằng vàng trọng. Chuyển luân vương có 4 loại. 1. Kim luân vương có quai đức chấn động 4 châu. 2. Ngân luân vương có quai đức chấn động 3 châu. 3. Đồng luân vương có quai đức chấn động 2 châu. 4. Luân vương có quai đức chấn động 1 châu. Bá quan là toàn thể các quan chăn chó cấp bậc lớn nhỏ không đồng, giúp vị nguyên thủ quốc gia giáo hóa thống nhất nhân dân, như bộ trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng hiện đây. Các vị quốc vương, chuyển luân vương có bổn phận trực tiếp giáo hóa cai trị nhân dân, có quan hệ mật thiết với nhân dân. Nếu các vị ấy là bậc hiền binh, biết thương dân yêu nước, xem dân chúng như con mình, ở đâu cũng vì nhân dân, nghĩ suy phương cách làm cho nhân dân được yên vui, lúc nào cũng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, thì nhân dân sẽ được lợi ích rất lớn. Ngược lại, nếu các vị ấy là người cường bạo, xem nhân dân như kẻ thù, coi trăm họ như trơm trác cỏ cây, lúc nào cũng chuyên bóc lột nhân dân, ở đâu cũng hạ hiếp dân chúng, làm cho họ bị điêu đứng, lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, thì dân chúng sẽ bất lợi muôn phần. Do đó, vào thời quân chủ, người dân luôn khao khát có được những bậc thánh quân, hiền thần xuất hiện. Nhưng muốn làm một vị thánh quân hay hiền thần, điều kiện tối yếu là hành chi của bản thân mình cần phải hết sức kiện toàn. Vì thế trước nên thọ giới Bồ Tát để được thấm nhuần giới hạnh, nhờ đó sẽ thương yêu giúp đỡ nhân dân, sẽ trở thành một vị lãnh tụ muôn dân đều kính mến ủng hộ. Quốc gia nhờ đó được cảm ứng điềm lành như phong điệu chủ thuận, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Từ vua quan đến dân chân đều sống trong không khí thái hòa thành trị. Quốc vương đại thần khi đã thọ giới Bồ Tát, nhờ nơi sức quay đức của tịnh giới, phước đức sẽ cảm hóa được tất cả quỷ thần, cho nên mới được chư thiện thần hộ pháp đến cứu hộ thân chùa, giúp cho thân tâm quốc vương được vui vẻ khang kiện, vĩnh viễn hộ trì địa chỉ tôn quý của quốc vương, tránh khỏi họa xâm lăng của nước ngoài. Đồng thời thân của bá quan cũng được sự hộ trì của hộ pháp thiện thần, chẳng những thân thể của họ được khang kiện, tinh thần được thư thái an lạc, lại được tăng gia quan chức, mọi việc đều thuận lợi. Trong kinh nói, người Phật tử thọ trì năm giới sẽ được sự ủng hộ của 25 vị thiện thần, tức là mỗi giới sẽ có 5 vị thiện thần ủng hộ. Thọ trì ngũ giới còn được như vậy, huống chi thọ giới Bồ Tát, dĩ nhiên được sự ủng hộ của chư Bồ Tát thiện thần. Giới Bồ Tát là bổn nguyên của chư Phật. Các ngài luôn mong muốn mọi người đều bấm thọ giới này. Hiện tại quốc vương đại thần đã phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thọ giới này, khiến cho quang minh kim cương bộ giới được miên triển không đoạn tuyệt. Thế nên chư Phật tự nhiên sanh tâm đại quan hỷ, vì hiện tại phước đức tăng trưởng, tương lai chịu quả được chắc chắn thành tựu. Bồ Tát giới gồm cả hai chúng xuất gia và tại gia, luôn cả những người có đủ tư cách thọ Bồ Tát giới. Nhưng tại sao ở đây chỉ đề cập đến các vị quốc vương, chuyển luân vương và bá quan? Chúng xuất gia đối với sư trưởng, huynh đệ rất ít khi sanh tâm kiêu mạn, bất kính, nên ở đây không đề cập đến hàng Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia thì rất dễ sanh tâm kiêu mạn, nhất là những người có địa vị cao quý, đặc biệt như quốc vương, đại thần, đều tự cho mình là cao tục, mọi người đều phải cung kính, tôn trọng, và họ không có ý nguyện tự thân phải cung kính tôn trọng mọi người. Vì lẽ ấy, Phật đặc biệt dạy hàng quốc vương, đại thần phải thọ giới Bồ Tát đầu tiên. Hàng thứ chân thông thường họ đều bắt chước những việc làm của người bề trên như quốc vương, đại thần, bá quan. Nếu người bề trên thực hành, dân chúng tự nhiên sẽ tùy thuận thực hành theo. Vì thế nên nơi đây cũng chẳng những không đề cập chúng Phật tử tại gia, mà luôn cả những hạng bình dân đều không nói đến. vì nhân dân đã được hàm nhiếp trong ảnh hưởng của quốc vương và bá quan. Khi đã thọ giới rồi, người thọ giới đương nhiên là đắc giới thể. Như thọ ngũ giới thì đắc giới thể của ngũ giới, thọ thập giới thì đắc giới thể của thập giới, hiện tại thọ Bồ Tát giới thì đắc giới thể của Bồ Tát giới. Như đã nói trước đây, khi đắc giới sẽ được chư thiện thần hộ pháp hộ trị và chư Phật quan nghĩ. Do đâu mà được sự lợi ích ấy? Không phải do sự khuyên răn dạy bảo của thầy bạn mà được hay sao? Nếu không có sự khuyên răn dạy dỗ của thầy bạn thì làm sao được giới và đắc giới thể, cũng như làm sao được sự lợi ích thù thắng như trên? Cứ triển chuyển suy luận thì có thể nói tất cả lợi ích thù thắng hoàn toàn do nơi thầy bạn ban cho mình. Thầy bạn đã ban cho chúng ta sự lợi ích chỉ đại như thế, chúng ta cần phải biết ơn đức và đền trả ơn đức. Đối với thầy bạn phải sanh tâm hiếu thuận và cung kính. Cha mẹ sanh thành dưỡng dục xác thân của chúng ta, chúng ta cần phải hiếu thuận với song thân. Đây là sự thật mọi người đều biết. Sư trưởng truyền trao giới pháp cho chúng ta, sanh trưởng pháp thân của chúng ta là bậc phụ mẫu pháp thân của chúng ta. Thế nên chúng ta cũng phải hiếu thuận với sư trưởng, cũng như đối với cha mẹ, không được trái nghịch mảy may. Thiện hữu giúp đỡ chúng ta, ủng hộ mọi chuyện và khích lệ trên đường tu học, khiến cho đạo nghiệp hoặc huệ nghiệp của chúng ta được tăng trưởng liên tục, cũng như chỉ quân trưởng trong gia đình thế tục. Vì vậy chúng ta phải hết lòng cung kính, xem họ như bậc quân trưởng trong gia đình, không nên có chút tâm niệm kiêu ngạo. Nếu có đủ lòng cung kính và hiếu thuận như vậy mới gọi là Phật tử chân chánh, nghĩ đến Phật pháp mà nhập đạo. Nho gia có câu thành ư trung, hình ư ngoại, nghĩa là lòng thành kính có ở trong tâm sẽ hiện hình tướng bên ngoài. Nếu chỉ có lòng hiếu thuận cung kính bên trong mà không thể hiện thái độ bên ngoài thì cũng không hoàn toàn là sự cung kính. Do đó Phật dạy phải có thái độ lễ mạo bên ngoài. Thấy thượng tọa phải đứng dậy tiếp trước lạy chào hỏi thăm, thấy hòa thượng phải đứng dậy tiếp trước lạy chào hỏi thăm, thấy a xà lê phải đứng dậy tiếp trước lạy chào hỏi thăm, cho đến thấy những bậc đại đức đồng kiến đồng hạnh cũng đều phải đứng dậy tiếp trước lạy chào hỏi thăm. Thượng tọa là đối với hạ tọa mà nói. Chức vị này ở trong chúng xuất gia của Phật giáo phân biệt rất là nghiêm cách. Kinh Tỳ Ni Mẫu thuyết minh, các vị xuất gia từ bậc chưa có hạ đạo đến khi có chính hạ được liệt vào hạ tọa. Từ 10 hạ đến 19 hạ là trung tọa, từ 20 hạ đến 49 hạ là thượng tọa, từ 50 hạ trở lên hàng trưởng lão kỳ cựu, tất cả sa môn quốc vương đều phải tôn kính. Nói theo chế luật phải thọ cụ túc 20 hạ trở lên mới có tư cách là thượng tọa, 20 hạ trở xuống là trung tọa, 10 hạ trở xuống là hạ tọa. Hàng hạ tọa phải lễ bái trung tọa, trung tọa phải lễ bái thượng tọa. Đồng là thượng tọa nhưng lại chia ra mấy loại như sau. 1. Sanh niên thượng tọa, vị niên kỷ đã cao như 20 tuổi thọ cụ túc giới, ở trong tăng đoàn trải qua mấy mươi năm, nay tuổi đã 50, 60 hoặc 70, 80, vị này không có chi đặc sắc nhưng chỉ tuổi tác cao, hạ lập nhiều nên được suy tôn thượng tọa. 2. Phước đức thượng tọa, vị này không căn cứ vào niên kỷ lớn nhỏ, do pháp duyên hưng thạnh nhưng chuyên hoàn truyền Phật pháp được lan trọng, phước báo rất lớn, đến nơi nào cũng được hàng Phật tử ủng hộ kính trọng, tùy theo nơi nào thuận lợi cũng đều có thể kiến lập đại đạo tràng để có chỗ cho hàng Phật tử lễ bái cúng dường tu phước, vì thế nên được suy tôn là phước đức thượng tọa. 3. Trí huệ thượng tọa, vị này cũng không phân biệt theo niên kỷ già trẻ lớn nhỏ, vị này 20 tuổi thọ cụ túc, vì trí huệ cao siêu nên lão thông tam tạng thánh giáo rất nhanh, đến đâu cũng hoằng dương Phật pháp, tiếp dẫn nhân quần tín phụng Phật pháp, nên được suy tôn là trí huệ thượng tọa. 4. Pháp tánh thượng tọa. Đây là bậc thánh nhân đã chứng ngộ pháp tánh, đắc thành quả La Hán, là bậc thượng tọa thù thắng nhất trong các thượng tọa. Bất luận thượng tọa thuộc loại nào, chỉ cần thấy chư vị từ nơi khác đến, chúng ta phải liền đứng dậy ra ngoài nghênh tiếp, dắt vào điện Phật. Sau khi thượng tọa lễ Phật xong, nên đến trước quý ngài lễ bái, sau đó hỏi thăm: thượng tọa đi đường có khổ nhọc lắm không? Tứ đại khinh an hay không? Chúng sanh dễ độ không? Nhưng cử chỉ như thế là biểu lộ lòng hiếu thuận cung kính. Đối với bậc thượng tọa như thế, lúc thấy hòa thượng cũng thực hành như vậy. Hòa thượng còn gọi là U Bà Đa Cha, là phiên âm theo tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là lực sanh. Hòa thượng có ba loại: hòa thượng truyền thập giới, hòa thượng truyền cụ túc giới, hòa thượng truyền Bồ Tát giới. Hòa thượng truyền Bồ Tát giới chính là chư Phật, cho nên hai chữ hòa thượng trong Phật Pháp là một địa chỉ rất tôn trọng, không phải bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện xưng hô. Nhiều người không hiểu ý nghĩa chữ hòa thượng, rồi cho rằng hòa thượng không có ý nghĩa gì quan trọng cả. Thật là sai lầm rất lớn. Hòa thượng dịch là lực sanh, ý nói năng lực của thầy có thể sanh trưởng các công đức cho mình, nên gọi là lực sanh. Về việc thọ giới thì nhờ năng lực thọ giới nơi thầy mà sanh trưởng pháp thân vô lậu diệu giới cho mình. Đây là một việc rất khó được và đáng tôn quý biết chừng nào. Cho nên hòa thượng là danh xưng rất tôn trọng, không nên xem thường và không nên kêu gọi trong hàm ý khinh thị. A Xà Lê còn gọi là A Giá Lê Gia, có 5 loại: 1. Yết Ma A Xà Lê, 2. Giáo Thọ A Xà Lê, 3. Tôn Chứng A Xà Lê, 4. Thọ Kinh A Xà Lê, Giảng Dạy Kinh Luật Luận, 5. Y Chỉ A Xà Lê, bậc thầy mình đương theo để tu học. Luật dạy rằng: Xà chị không được xa thầy một đêm, tỳ kheo đủ năm hạ có trí huệ, thông hiểu kinh luật mới được lìa thầy. Nếu là người độn căn, phải suốt đời nương theo thầy. A Xà Lê Trung Hoa dịch là quỷ phạm sư, nghĩa là vị thầy có khả năng dạy bảo, dẫn dắt chúng ta những quan nghi, cử chỉ cần phải thực hành, dạy chúng ta những gì nên làm hoặc không nên làm, dạy chúng ta nhận thức những ý nghĩa sâu nhiệm trong Phật Pháp để tu hành. Địa chỉ A Xà Lê đồng giới chỉ giáo giới sư, trong phần sau sẽ giảng rõ. Đại Đức, danh xưng thông thường của chúng xuất gia, biểu thị chúng xuất gia là người có công đức rất lớn. Đồng học, chỉ những người đã thọ giới Bồ Tát, những người cùng học chung một thầy, học tập đạo pháp xuất thế, học tập Bồ Tát Tạng. Đồng kiến, chỉ những người thọ Bồ Tát giới, có cùng tư tưởng kiến giải và cùng lấy pháp Đại Thừa Bồ Tát Tạng làm tư tưởng kiến giải cho mình. Đồng hạnh, chỉ những người thọ giới Bồ Tát cùng thực hành Bồ Tát Đạo và hành chi đạo đức giống nhau. Nếu lúc trông thấy bất cứ chị đại đức nào hay các chị đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến chỗ mình, phải liền đứng chạy tiếp trước lạy chào hỏi thăm, thể hiện tâm hiếu thuận và cung kính một cách cụ thể, không nên có thái độ lơ là, biến nhát, dù chỉ thể hiện một cách hết sức vi tế. Tất cả những điều nói trên hợp lại đầy đủ ba nghiệp kiền thành. 1. Tâm hiếu thuận là ý nghiệp kiền thành. 2. Đứng chạy tiếp trước lạy chào là thân nghiệp kiền thành. 3. Hỏi thăm là khẩu nghiệp kiền thành. Dùng ba nghiệp thanh tịnh kiền thành như vậy để tôn trọng sư trưởng, cung kính thiện hữu là những lễ mạo và thái độ của người Phật tử nên có khi thực hành Bồ Tát Đạo. Là một vị Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, từ tâm tưởng bên trong đến thái độ biểu hiện bên ngoài đều phải y theo lời Phật dạy như trên để thực hành. Nếu những trường hợp cần sanh tâm hiếu thuận mà không khởi tâm hiếu thuận, lại thêm sanh khởi tâm kiêu mạn, tâm si, tâm sân, hoặc cần sanh tâm cung kính mà không có tâm cung kính, trái lại khởi tâm kiêu mạn, chân chân. Bổn việc phân dịch là: nếu Phật tử lại sanh lòng kiêu mạn, sân hận, ngu si, hoặc trường hợp cần phải đứng chạy tiếp trước lạy chào, nhưng trái lại không đứng chạy tiếp trước lạy chào, hoặc cần phải mỗi việc nhất nhất đúng theo pháp cúng dường, mà trái lại mỗi việc không đúng như pháp cúng dường, như thế đều không đúng với tư cách một vị Bồ Tát. Kiêu tâm, đối với bề trên không có tâm cung kính hoặc tự tôn tự đại cho mình là hơn hết. Mạn tâm, sanh tâm xem rẻ những người khác hoặc với những người ngang hàng lại tự cho mình cao hơn một bậc, gọi là mạn tâm. Tâm kiêu mạn, thứ tâm lý làm trở ngại sự hướng thượng của mình. Đối với thầy, bạn, tâm không cung kính là việc không nên. Nếu trong tâm có một điểm kiêu mạn chừng mảy may thì không thể chân thành cung kính thầy, tôn trọng bạn và tăng trưởng công đức cho mình. Nên cổ đức có dạy: ngã mạn cao sơn, bất sanh đức thủy. Dịch nghĩa là: nước ngã mạn cao chọc trời, không thể nào sanh được nước công đức. Si tâm, tâm kém thiếu về trí huệ, nên khi thấy bậc thánh nhân không sanh lòng cung kính, thấy người hiền không chịu thân cận, thậm chí đối với bậc thánh bậc hiền cũng không thể phân biệt được ai thánh ai hiền. Sân tâm, trong lòng ôm ấp niệm sân hận, thầy bạn chỉ muốn cho mình nên người, nên lúc trăng chạy có phần nghiêm khắc, liền sanh tâm niệm bất mãn cực điểm, nên luôn cảm thấy buồn giận trong lòng. Vì đội tâm mang dẫn tâm ý không chánh đáng như thế, nên khi thấy thầy, thấy bạn đến, không đứng chạy tiếp trước, cũng không lạy chào hoặc hỏi thăm. Kiêu tâm, mạn tâm, si tâm, sân tâm, bốn thứ này thuộc về ý nghiệp. Không đứng chạy tiếp trước lạy chào thuộc thân nghiệp. Không hỏi han về sinh quả của thầy bạn thuộc về khổ nghiệp. Dùng ba nghiệp không thanh tịnh ấy đối đãi với thầy bạn thì dù có đem tứ sự cúng dường như thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men cũng không phải đúng như pháp dạy, không có giá trị gì. Những hành động ấy cũng không được bị tán. Tứ sự cúng dường là sự cúng dường. Đứng chạy tiếp trước lạy chào là cung kính cúng dường. Đúng theo pháp dạy mà tu hành là pháp cúng dường. Bất cứ thứ nào trong ba thứ cúng dường trên đều tối yếu là phải đúng như pháp dạy. Trái lại, nếu đối với thầy bạn lúc đến chỗ mình, dù mình có sắm sửa đầy đủ đồ cúng dường, nhưng mỗi việc không đúng như pháp thì cũng không có ý nghĩa gì. Như thế, lúc thầy bạn đến chỗ mình cần phải làm như thế nào? Cần phải tôn trọng chánh pháp, xem trẻ thân bạn tại chực, chỉ tha thiết cầu đại đạo vô thượng bồ đề. Bên trong thì đem thân của mình đi bán, bên ngoài thì hy sinh quốc độ, thành trì, hoặc đem bán con trai con gái của mình, hoặc đem thức bảo quý trọng đi bán, hoặc đem trăm thứ đồ vật đi bán để cung cấp cho thầy bạn, mới lại chân chánh đúng như pháp cúng dường. Cung kính cúng dường cần phải thực hiện đến mức độ ấy, huống chi chỉ có sự đứng chạy tiếp trước lạy chào thì lẽ đương nhiên phải đúng như pháp mà thực hành. Bản thân như Đức Thường Đệ Bồ Tát, ngài hành Bồ Tát đạo trong thời Đức Đại Lôi Âm Dương Phật, vì muốn nghe pháp Bát Nhã thầm thâm, ngài bèn đi cầu pháp và hy sinh không tiếc thân mạng. Tâm chí thành của Bồ Tát cảm ứng đến Phật, ngài liền hiện thân giữa hư không chạy trận: này Thường Đệ, hiện nơi đây có Đàm Vô Kiệt đại sĩ đang tuyên thuyết Bát Nhã, nếu ông đến đấy có thể được nghe pháp Đại Thừa theo chỗ mong cầu của ông. Thường Đệ Bồ Tát nghe Đức Phật dạy như vậy, liền cung kính ngửa mặt lên hư không bạch rằng: kính bạch Thế Tôn, đó là điều ý nguyện con rất mong mỏi, nhưng vì tôn kính pháp bảo nên không có phẩm vật để cúng dường, trong khi con là kẻ nghèo cùng, không có vật chi thì lấy gì cúng dường. Nhưng trước mây con còn có cái thân bạn đầy, nên con sẽ đem bán thân đầy để cúng dường pháp sư, để cụ Bát Nhã thầm thâm. Lúc ấy trời Đế Thích nghe những lời trên, liền quá là một người Bà La Môn đến trước mặt Thường Đệ Bồ Tát nói rằng: tôi đang cần cúng trời, những phẩm vật cúng dường rất khó mua, vì cần phải có tim người, huyết người, tùy người còn sống, như vậy chẳng biết ông có bằng lòng bán cho tôi không. Thường Đệ Bồ Tát vừa nghe xong lời ấy vô cùng quan nghĩ, đến nỗi thân mình nhảy nhót và đáp rằng: Trước mây, tôi nhân đây mà có thể được nghe đại pháp. Nói xong liền cắt tim lấy máu, chẻ xương lấy tủy, bán cho người Bà La Môn dùng tế trời để lấy số tiền đại lượng mua phẩm vật cúng dường đàm chúa kiệt đại sĩ. Vì mong cầu được nghe pháp bát giả mà ngài đã làm việc quá khó làm như thế, thật đáng quý biết chừng nào. Lại như Đức Bổn Sư Thích Ca trong thời kỳ tu nhân hành Bồ Tát Đạo, lúc đó ngài làm người hết sức nghèo cùng khốn khổ, nhưng tuy bản thân nghèo mà tâm đạo không nghèo, lòng ngài cầu pháp không bao giờ lúi sụp. Vì muốn nghe kinh Đại Bát Niết Bàn, vì muốn cúng dường Đức Phật thuyết pháp, nên mỗi ngày ngài tự cắt 2 lượng thịt trên thân mình bán cho bệnh nhân đang cần thịt tươi để trị bệnh. Bán như thế trong 1 tháng được số tiền lớn, ngài mua phẩm vật cúng dường Phật không còn 1 đồng. Với tinh thần trị pháp không tiếc thân mạng này, không phải người thường có thể làm được. Đời nay dù nghèo đến đâu cũng chưa đến nỗi phải bán thân cúng dường cầu pháp. Do đó có thể thấy tâm cầu pháp của chúng ta có diệt thành và lòng cung kính đối với pháp bảo có hết bức hay không. 2 truyện chỉ pháp quên bình trên là 1 tấm gương sáng chứng tỏ lòng tôn trọng giới pháp và phụng hành hiếu đạo hết sức quý báu. Vậy hàng Phật tử chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, là người con của Phật, nên dứt tâm học theo gương Phật. Chúng ta nên biết rằng bổn nguyên tâm địa giới pháp không riêng chúng ta phải tôn trọng cung kính, mà cả chư Phật đều phải cung kính tôn trọng. Cho nên chúng ta đối với pháp bảo cần phải sanh tâm cung kính. Bổn sanh luận chạy: người nghe Phật pháp mà phát sanh tâm kính tính, nhờ đó trí huệ sẽ khai phát, xa lìa ngu si. Vì thế chẳng những dùng tiền của bảo vật thế gian cúng dường là việc rất quý, mà có dùng thịt của thân mình để cầu pháp cũng là việc hợp lý. Tại vì sao? Vì tôn trọng chánh pháp. Cho nên đối với thâm âm trọng đức của pháp sư thuyết pháp, thầy bạn trò chuyện giới pháp và dạy dỗ cho mình, phải đền đáp bằng sự kính trọng kiên thành. Vì thế một hành giả thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát hạnh, không việc gì khẩn yếu hơn là việc tôn kính thầy bạn. Trên thực tế, người thế gian thông thường nếu không có sự dạy bảo dẫn dắt của thầy còn không thể thành công, huống chi chúng ta tự vô lượng kiếp trôi lăn trong ác đạo, giờ đây muốn đến cảnh an lạc mà mình chưa từng đến, không thể nào không thầy mà đi được. Vì thế đối với thầy bạn đâu nên không tôn trọng cung kính. Làm người sinh ra trên cõi đời này, không vật gì yêu tiếc quý báu hơn sinh mạng bên trong. Nhưng sinh mạng còn hy sinh được thì giới quốc độ thành trì bên ngoài dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng trong lịch sử nhân loại, sở dĩ chiến tranh bùng nổ tàn khốc đều phát xuất từ nguồn gốc tranh đoạt quốc độ thành trì, đến nỗi trong lịch sử thường xảy ra bao cảnh sát nhân dinh thành, sát nhân dinh giả, nghĩa là giết người thay chết đầy thành, giết người thay nằm chật đồng, thật vô cùng tàn khốc. Nguyên nhân chỉ vì nhân loại có một thứ dục vọng tự hồ sẵn có từ lúc mới sanh. Khi chưa thành người thống trị quốc độ thành trì thì tìm đủ biện pháp để thống trị. Sau khi đạt được chí nguyện rồi, bây giờ bèn dùng tất cả thủ đoạn để bảo vệ địa vị thống trị của cá nhân mình. Khi có sự xâm phạm ngoại lai hoặc phản loạn trong nội địa thì liền không ngần ngại chọn ngay biện pháp chiến tranh để bảo vệ quyền thống trị của mình. Vì thế muốn những người thống trị dứt bỏ địa vị thống trị quốc thành để cầu pháp vô thượng thầm thâm bát giả niết bàn là việc tuyệt đối không bao giờ có được. Nhưng một hành giả Bồ Tát chân chánh, dù đương thống lãnh một quốc gia trọng lớn như thế nào, dù đang có quyền hành thống trị đến đâu, nhưng khi gặp được đại pháp vô thượng thầm thâm của Như Lai liền từ bỏ tất cả, không do dự một mảy may. Nhưng cậu được đại pháp ấy phải cho nơi thầy bạn, nên đương nhiên phải cúng dường thầy bạn. Trong kinh văn nói, con cái là chỉ cho con trai con gái thân yêu do chính mình sanh dưỡng. Thông thường ở đời, bổn phận làm cha mẹ, dù hoàn cảnh gia đình nghèo cùng, khó khăn đến đâu, cũng muốn nuôi nấng thương yêu con mình cho được đầy đủ tử tế, không nỡ đem chúng bán cho người. Nhưng đối với hành giả Bồ Tát, mục đích duy nhất là trọng pháp, trọng thầy, nên bất luận là con cái của mình, vì có tâm thâm tín đối với Phật Pháp, nên chẳng những tự nguyện bán thân, mà nghĩ đến những người cốt nhục thân tình đến đâu, Bồ Tát vẫn dứt tình thân ái thế gian, đem con của mình đi bán để cúng dường thầy bạn, hầu hướng trệ chánh pháp của Như Lai. Thất bảo, bảy báo, những thứ quý báu thuộc về ngoại tài và trăm thứ đồ vật rất nhiều, chỉ cần có lợi cho việc cầu đại pháp, Bồ Tát đều có thể mang cúng dường cho thầy bạn không tiếc nuối mảy may. Vì chánh pháp của thầy bạn ban cho chúng ta rất quý báu, hy hữu, ngàn muôn kiếp khó gặp được, có thể làm cho chúng ta tăng trưởng trí huệ cho đến chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề. Vì thế đối với pháp sư thuyết pháp hoặc giới sư truyền trao giới pháp, chúng ta cần phải xem các ngài như Phật, phải hết lòng cung kính cúng dường, tuyệt đối không nên có tâm kinh mạng dễ chui. Vì lý do trên nên cuối cùng Đức Phật kết thúc thành hai câu: nhược bất nhĩ giả, phạm khinh cố tội. Nghĩa là nếu không y lời dạy trên thì phạm tội khinh cố, kết thành tội của bất kính sự hữu giới, giới không kính thầy bạn đầy, phải đủ bốn duyên như sau. Một là thầy bạn, tức chỉ bậc thượng tọa, hòa thượng, a xà lê và những chị đồng học, đồng kiến, đồng hành nói trên. Hai, tưởng thầy bạn cũng như ở trước, có sáu trường hợp khác nhau, trong ấy hai trường hợp thuộc về trọng tội, hai trường hợp thuộc tội khinh cống và hai trường hợp không phạm. Ba, không có tâm cung kính. Nếu phát xuất từ bốn thứ tâm lý kiêu mạn sân si, nếu không đứng dậy tiếp trước lạy chào hỏi thăm thì phạm tội nhiễm ô khởi. Nếu cho tánh lười biếng giải đãi hoặc tâm vô ký hay lầm quên không để ý, nếu không đứng dậy tiếp trước thì phạm tội nhưng không phải nhiễm ô khởi. 4. Không đúng pháp cung kính cúng dường, trường hợp phải đứng dậy tiếp trước mà không tiếp trước, phải cúng dường mà không cúng dường, đến lúc việc ấy xảy ra hoàn tất, tùy theo sự kiện mà kết tội, quyết định không dung thứ. Cho nên Phật tử đã bẩm thọ giới Bồ Tát, mong bất cứ trường hợp nào đối với pháp và thầy bạn thuyết pháp đều phải cung kính tôn trọng, cúng dường một cách kiện thành. Giới này chỉ cấm chứ không khai mở, như trong những trường hợp sau đây, dù không cung kính thầy bạn được hoàn bị vẫn không trái phạm. Lúc thân bị bệnh nặng buộc tràn, nội tâm điên cuồng không hay biết, lúc ngủ mê không biết thầy bạn đến, tự mình trong khi chỉ đại chúng thuyết pháp hoặc mình đang chuyển tâm nhất ý nghe Phật Pháp, vì cần phải hộ tâm ý của pháp sư thuyết pháp, đừng để ngài chỉ mình rời khỏi chỗ ngồi mà sanh tâm bực dọc, hoặc vì mượn phương tiện không thèm tiếp trước này để điều phục thầy bạn, khiến cho họ xa lìa các ác pháp, an trụ trong thiện pháp, hoặc vì giữ gìn quy luật trong tăng đoàn, hoặc vì cần ủng hộ tâm lý của đa số người sợ e đứng dậy tiếp trước lạy chào, làm cho trong đại đa số người ấy sanh tâm bất mãn. Với những nhân duyên trên, nếu bạn không đứng dậy tiếp trước lạy chào hỏi thăm thầy bạn hoặc không đúng như pháp cúng dường đều không trái phạm. Trừ các nhân duyên trên, ngoài ra bất cứ nhân duyên chi không đứng dậy tiếp trước lạy chào cúng dường hoàn toàn không cho phép. Tại sao xem vấn đề bất kính sư hữu giới quá quan trọng như vậy? Chúng ta phải biết thầy bạn hoặc thiện tri thức là một nhân duyên hết sức thù thắng, giúp cho việc tu hành đắc đạo của chúng ta được viên mãn, thành tựu phẩm hạnh thanh tịnh, nên không có lý do gì khiến chúng ta không cung kính tôn trọng. Cho nên cổ đức có dạy rằng, không cung kính thầy bạn thì mất hẳn sự lợi ích trong Phật Pháp, lại bị ma nhiếp trị. Trái lại cung kính thầy bạn thì thường xuyên gặp được duyên lành thành tựu Phật Pháp. Căn cứ lời dạy trên đây, chúng ta có thể thấy rõ điểm trọng yếu ở đây là tôn kính cúng dường thầy bạn.